Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 585, cái này họa phong có chút không đúng. Theo 8 giờ tới gần, Võng Hữu Môn cũng càng ngày càng chờ mong. Thậm chí có rất nhiều không thế nào xem tivi võng hữu đều đúng giờ mở ra tivi. Sẽ chờ Lượng Kiếm phát sóng, internet cũng càng ngày càng nóng nháo. Một ít tính nôn nóng người chờ đến nhanh muốn điên. Làm sao còn không bắt đầu a? Không nên gấp gáp, tốt kịch là đáng giá chờ đợi. Làm sao ngươi biết là tốt kịch? Vạn nhất là bộ thần kịch đây. Thần kịch liền càng chơi vui. Chúng ta có thể dùng nó cười nhạo Trương Dương cả đời. Ha ha ha, thần kịch 8 phần 10 là không thể. Hắn đây là cố ý nhằm vào Tiên Phong truyền thông đánh ra đến. Nếu như mặt sau thành tích không bằng Tiên Phong truyền thông, vậy hắn chính là trang cái kia cái gì không được, ngược lại bị cái kia cái gì. Cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Kỳ thực ta hiện tại quan tâm nhất chính là hắn sẽ ở này kịch bên trong diễn cái gì nhân vật. Đúng đúng đúng, ta cũng chờ mong. Theo hắn cái kia không biết xấu hổ tính cách cùng hắn đóng kịch quy luật, chúng ta nhất định có thể ở này bộ kịch bên trong nhìn thấy hắn. Ta dám cam đoan, hắn nhất định sẽ đem mình đắp nạn đến rất vĩ đại. Bị các ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự là hơi nhỏ chờ mong đây. Võng Hữu Môn không ngừng mà nghị luận, không ngừng mà suy đoán, nói tới tràn đầy phấn khởi, căn bản dừng không được đến. Này bộ đột nhiên xuất hiện kịch truyền hình xác thực cho bọn hắn quá to lớn kinh hỉ. Cũng trong lúc đó, kinh thành vệ thị toàn thể công nhân viên cũng là cực kỳ chờ mong. Hầu như trên mặt mỗi người đều tràn ngập lại hưng phấn lại vẻ mặt kích động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây lại là một lần sáng tạo lịch sử cơ hội. Càng quan trọng chính là, bọn họ đối thủ lần này là vô địch CCTV một bộ. Có thể từ chính diện đem bọn họ đánh bại, ngẫm lại cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Cùng kinh thành vệ thị không giống, CCTV một bộ nhưng rất bình tĩnh. Toàn bộ kênh đều đầy rẫy một loại gọi là quỷ dị bầu không khí. Nhìn 8 giờ liền muốn đến, hết thảy công nhân viên vẻ mặt đều rất phức tạp. Đối với CCTV tới nói, thu thị suất không sánh bằng địa phương vệ thị này cũng không phải quá chuyện kỳ quái. Dù sao chuyện như vậy trước đây sinh qua. Thế nhưng, hai cái đài truyền phát tin chính là một đề tài. Hơn nữa, CCTV còn thua. Then chốt là còn có thể thua rất thảm. Hình ảnh này thực sự là có chút mỹ. Cùng công nhân viên phức tạp tâm tình không giống. Đỗ Học Thương đúng là một mặt bình tĩnh. Sự tình cũng đã như vậy, lại sầu thì có ích lợi gì đây? Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vậy thì đồng thời tới xem một chút này hai bộ kịch đến cùng là làm sao cái tình huống đi. 8 giờ càng ngày càng gần, đánh mở tivi khán giả cũng càng ngày càng nhiều. Có người điều đến CCTV một bộ, có người điều đến kinh thành vệ thị. 5 phút đồng hồ, 3 phút, 1 phút, ở vạn chúng chờ mong dưới, 8 giờ rốt cục đến. Hai bộ đại kịch ở hai cái nền tảng đồng thời thượng tuyến. Vở kịch lớn chính thức trình diễn. Võng Hữu Môn đa số đem tivi điều đến kinh thành vệ thị, lại hưng phấn lại chờ mong nhìn chằm chằm màn hình. Nếu như tổ quốc đụng phải xâm phạm, nam nhi nhiệt huyết làm tự mạnh, uống cạn này bát quê hương rượu, tráng sĩ không đi không trở lại. Chấm ngoặc kép, Lượng Kiếm, chủ đề khúc rất trực tiếp đến hết thảy khán giả nội tâm. Xúc động vô số người. Vẻn vẹn chỉ là này chủ đề khúc, internet phải đến một mảnh tán dương. Tất cả mọi người đều đang nói, liền chủ đề khúc đều như thế trào tâm. Này bộ kháng chiến kịch thật giống thật sự cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Cũng có rất nhiều người nói, vào đúng lúc này, tổ quốc hai chữ này phân lượng là trước nay chưa từng có trùng. Khán giả chờ mong càng ngày càng cao. Tập 1 phụ đề làm nhạt sau, kịch tập chính thức trình diễn. Chiến trường, khói thuốc súng bù đắp chiến trường, quen thuộc trang phục, chiến hào, súng trường, lựu đạn, những này không có chút nào tiên tiến trang bị nhưng là nhường rất nhiều người có loại không tên cảm giác thân thiết. càng làm cho khán giả cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào chính là bối cảnh âm nhạc. Bối cảnh âm nhạc thật sự quá đốt. Hiên ngang hiên ngang, hiên ngang hiên ngang, hiên ngang ngang, cộc cộc cộc cộc tách oanh, rầm rầm, chiến đấu rất kích. Thế nhưng, đánh nửa ngày, quỷ nhưng liền đối với tay thân phận đều không có làm rõ. Thông qua hai cái quỷ đối thoại, khán giả biết rồi đối thủ của bọn họ thật giống rất lợi hại. Thân phận của người này gây nên tất cả mọi người hứng thú. Sau đó, hình ảnh cắt đến Bát Lộ Quân bên này. Nghe nên rời đi đều rời đi. Lý Vân Long chuẩn bị làm một vố lớn. Hắn chuẩn bị chủ động tiến công. Cái này doanh trưởng Trương Đại Bưu giật mình. Phản điền cái này thằng nhóc. Ta không phải đập nát hắn không thể. Đoàn trưởng, bọn họ nhưng là được xưng quỷ tinh nhuệ. Cái gì mẹ kiếp tinh nhuệ? A, ta liền không tin cái này ta. Lão tử đánh chính là tinh nhuệ. Nghe những này đối thoại, rất nhiều khán giả đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Ta cái đại đi, người đoàn trưởng này làm sao? Làm sao như thế thô lỗ a? Dáng dấp như vậy cũng có thể. Có điều, này nghe nhưng là có loại không tên cảm giác thân thiết. Đương nhiên, cũng không có thiếu người hơi hơi có chút không quá thích ứng. Khán giả thực sự là lần thứ nhất thấy cái này kiểu dáng đoàn trưởng. Sau đó, Lý Vân Long phát hiện quân địch chỗ chỉ huy. Cây cột, muốn nghĩ biện pháp làm hắn một pháo. Nghe này đồng dạng là có chút thô lỗ. Khán giả đều là hiểu ý nở nụ cười. Vị đoàn trưởng này tính cách thật giống rất rộng rãi a. Thế nhưng, đón lấy hình ảnh lại làm cho rất nhiều người suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Đạn pháo không đủ, chỉ còn dư lại hai. Lý Vân Long trực tiếp liền tiêu. Ngoặc kép, người cái phá ra chi tử. Đoàn trưởng, người có thể chiếm được bằng lương tâm nói chuyện a? Vương Thừa Trụ không làm. Ồn ào nói vừa nãy gọi ta liều mạng nổ chính là ngươi. Hiện tại ngươi nhưng không nhận nợ. Cái nào ngươi có như thế bắt nạt người a? Nghe Vương Thừa Trụ không phục lắm phản bác. Lý Vân Long có như vậy trong nháy mắt dại ra. Sau đó, ha ha, chấm ngoặc kép, hắn nhếch môi nở nụ cười. Chờ trượng đánh xong, ta thưởng ngươi nửa cân khoai lang nóng. Nhìn màn này, khán giả cả người cũng không tốt. Tranh này phong cảm giác làm sao có điểm không đúng a? Này không biết xấu hổ kính thấy thế nào như thế nhìn quen mắt đây. Lại sau đó, khán giả cười điên rồi. Người này cái gì lung ta lung tung a? Người này nội dung vở kịch cùng video hoàn toàn không hợp a? Video bên trong ngươi là không ngừng mà phiến tình phiến tình phiến tình. Làm sao đến video gốc ngươi theo chúng ta chơi chiêu này a? Ngươi không biết xấu hổ cũng coi như. Làm sao đưa cái này nhân vật chính cũng viết đến không biết xấu hổ như vậy a? Võng hữu cũng nổ. Rất nhiều người đang nói này hoàn toàn chính là cho Tôn Phiêu Lượng Donnie đóng giày a. Không cho Tôn Phiêu Lượng đến diễn thực sự là đáng tiếc. E sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu môn còn chạy đến Tôn Phiêu Lượng vi bác xuống cáo. Nói Trương Dương lấy hắn vì là nguyên hình viết một bộ hí. Nhường hắn mau mau đi tìm Trương Dương tính sổ. Lúc này, màn ảnh cho quân đội bạn. Sở Vân Phi lên sàn. Làm người đứng xem. Bọn họ rất rõ ràng này trận đại chiến thế cuộc. Rất rõ ràng cái này phản điền liên đội thực lực. Chắc chắc Lý Vân Long cái này đoàn sẽ bị quỷ ăn sạch sành xanh. Sở Vân Phi có lòng muốn giúp hắn một tay. Nhưng nhân do nhiều nguyên nhân. Hắn cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn án binh bất động. Hình ảnh cắt về cho chiến trường. Ngay ở Lý Vân Long chuẩn bị thời điểm tiến công. Mặt trên có hạ mệnh lệnh tới. Lui lại, từ phía sau một bạc nhược phương hướng phá vòng vây. Lý Vân Long không làm. Hắn kiên trì muốn từ chính diện phá vòng vây. Còn lẽ thẳng khí hùng nói từ đâu phá vòng vây không phải phá vòng vây. Xem tới đây, rất nhiều khán giả đều kinh ngạc. Kháng lệnh, tập một người liền chơi kháng lệnh. Dĩ vãng kháng chiến kịch có thể không ai như thế chơi a. Người cũng thật là không theo động tác ra bài a. Khán giả thán phục liên tục. Không biết tại sao, Lý Vân Long kháng lệnh khán giả cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Ngược lại, bọn họ còn lập tức thích cái này, đồng dạng là không theo động tác ra bài đoàn trưởng. Trương Dương thật sự đem lại này không theo động tác ra bài động tác võ thuật triển khai đến vô cùng nhuần nhuyễn, liền, chiến đấu liền như thế khai hỏa. Vì hướng về trước đẩy mạnh 500 mét, cận chiến nói đến là đến, miệng lưỡi sắc sảo, mỗi một thương đòi mạng. Nhìn Lý Vân Long mang theo bộ đội chính diện vọt tới, quỷ đều bối rối, đối thủ của chúng ta đến cùng muốn làm gì? Chỉ bằng hắn cái kia chút thực lực liền dám thực thi phản đột kích. Không hiểu, ta cũng không cách nào phán đoán ý đồ của bọn họ. Này tựa hồ, không phù hợp thường quy. Không phải hắn điên rồi, chính là cái âm mưu. Chỉ là, ta còn có chút ít phán đoán. Nghe hai người này quỷ đối thoại, khán giả suýt chút nữa cười nằm trên mặt đất. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều đang hoài nghi mình có phải là nhìn một bộ giả kháng chiến kịch. Hai người này quỷ thật sự không phải tới nói tướng thanh sao? Tại sao có thể như thế đậu a? Đây là ở đánh trận a? Các người nghiêm túc một chút có được hay không? Tất cả mọi người đều cười thảm. Xem một bộ kháng chiến kịch có thể cười thành như vậy. Bọn họ cũng thực sự là không biết nên nói chút gì được rồi. Sau đó, khoảng cách thành công đẩy mạnh 500 mét. Quân địch chỗ chỉ huy bị Vương Thừa Trụ thành công giết chết. Lại sau đó, Vương Thừa Trụ hy sinh. Nhìn màn này, khán giả đều sửng sốt một chút. Ta đi, nói cẩn thận khoai lang nóng đây. Này hộp cơm lĩnh đến thực sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Kích động liền kích động. Ngươi đứng lên tới làm gì ngươi nói. Một đoạn này nhìn ra ta run rẩy. Vì để cho chúng ta thấy được sự tàn khốc của chiến tranh. Trương Dương có thể hay không sắp xếp Trương Đại Bưu cũng lĩnh hộp cơm a? Ta thảo, ngươi không nên làm ta sợ. Hắn sẽ không như thế tàn nhẫn chứ. Trên TV, phá vòng vây vẫn còn tiếp tục. Hiên ngang hiên ngang, hiên ngang hiên ngang. Lao nhanh bước tiến phối hợp nhiệt huyết bối cảnh âm nhạc. Làm cho khán giả đều hưng phấn lên. Lý Vân Long một nhóm bị một cửa ải chặn lại rồi đường đi. Cửa ải lên giá ưỡn một cái súng máy hạng nặng. Lý Vân quát, hồ tử, cho ta mấy cái lựu đạn. Đoàn trưởng, ta đi. Một binh lính trẻ tuổi nâng một đống lựu đạn một bước xa xông ra ngoài. Không ít mắt sắc khán giả đều cảm thấy người này thật giống khá quen. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc tách, chấm ngoặc kép, một loạt viên đạn bắn tới. Mới vừa lao ra mấy mét hồ tử trực tiếp liền nằm xuống. Hồ tử mới vừa nằm xuống. Mặt sau lập tức lại có ôm lựu đạn binh lính chuẩn bị xông lên. Lý Vân Long từng thanh bọn họ ngăn lại. Chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Chi tiết này xúc động rất nhiều người tiếng lòng. Ai cũng biết ở điều kiện như thế này dưới lao ra là cừu tử nhất sinh kết cục. Nhưng những người này nhưng đều tranh cướp giành giật đi. Không có một chút do dự. Chỉ là bởi vì bọn họ biết, vào lúc này, nhất định phải có hy sinh. Hồ tử vẫn không có hy sinh. Màn ảnh cho hắn một gần kính. Hắn nhìn một chút phía trước cách đó không xa cửa ải. Đưa tay nắm bắt ngăn trở tầm mắt vành nón đổi phương hướng. Một tấm tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc mặt ra hiện tại khán giả trước mặt. Tám cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,